Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 287. Tuyết Nhi, ngươi không phải cùng với Bloody Mary. Lâm Hoa có chút cưng chiều thanh âm vang lên. Ngươi có chút nhiều, ta đi cấp ngươi xếp hàng. Hắn đi ngang qua Diệp Thiều Hoa bên người. Ánh mắt đều không có mắt lé. Lâm Hoa năm đó ở đại học chính là trường học giáo thảo. Bên cạnh hắn Tô Tuyết càng là anh ngữ hệ hoa khôi của hệ. Nữ nhân ăn mặc một thân xinh đẹp màu xanh nhạt váy. Một đầu lười biếng gợn sóng cuốn tóc. Hai người đứng chung một chỗ. Xác thực vô cùng xứng. Tô Tuyết nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Vô cùng ngọt chán một tiếng. Diệp học tỷ, nghe nói mẹ của ngươi ở nhà cho ngươi thân cận đâu. Mắt nhìn Diệp Thiều Hoa trên tay xì dầu về sau. Tô Tuyết đáy mắt châm chọc càng thêm rõ ràng. Tuyết Nhi, làm sao ngươi biết, vừa vặn ra khỏi miệng nói ra Diệp Thiều Hoa nữ sinh kinh ngạc hỏi. Lần trước ba ba của ta thủ hạ chính là vị kia tại quản lý cùng nàng thân cận đâu. Tô Tuyết cười ha hà đào. Tại quản lý các ngươi khả năng không biết. Tại cha ta thủ hạ đã làm vài chục năm, ta còn muốn quản lý hắn kêu một tiếng thúc. A hát, một đám người ý vị thâm trường nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Kéo dài cái này, a hát chữ, nghe nói Diệp tài nữ muốn đi lớn a. Như thế nào bạn học của ta nói tại ya lớn không phát hiện ngươi? Một người nhịn không được mở miệng, Diệp Thiều Hoa nhiều chuyện nhiều ít thiếu bọn hắn nói chuyện phiếm chung đều nghe nói qua. Nghe nói đôi lúc nãy hiện tại chân không bước ra khỏi nhà. Cũng không có thi nghiên cứu. Vội vàng cầm chứng nhận tốt nghiệp cùng học vị chứng nhận về sau hãy về nhà gạm già rồi. Mặc dù không có nói cái gì. Nhưng là những người này bây giờ nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt đều là cái loại này cao cao tại thượng. Thần sắc như cũng ít a hổ loại này tồn tại. Đúng là bọn họ trà sau đề tài nói chuyện. Diệp Thiều Hoa nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, nhìn bọn hắn liếc, muốn đường vòng mà đi, làm cho người đã gặp nàng lại vẫn đeo lão thổ kính mắt. Không khỏi liếc mắt, lúc này thời điểm, trong quán rượu đuổi theo ra tới một người quản lý. Diệp tiểu thư, ngài, quán ba quản lý thở hồng hộc mà truy tới đây. Sau đó cung kính cho Diệp Thiều Hoa lần lượt một cái chai rượu. Tiên sinh nói ngươi ba ba thích uống rượu. Hắn vừa vặn có một lọ chân tàng rượu, một đoàn người hướng bên này nhìn sang, quán ba quản lý đang có chút khom người, thần sắc kính cẩn, từ quản lý, Tô Tuyết đám người thập phần khiếp sợ nhìn về phía từ quản lý. Từ quản lý trông thấy Diệp Thiều Hoa nhận lấy bình rượu, mới thở dài một hơi, Diệp tiểu thư ngài đi thong thả, có thể ở kinh thành khai ra như vậy một cái quán ba. Dạ sắc người sau lưng thân phận có ít người lòng dạ biết rõ. Trên cơ bản không ai dám tại dạ sắc gây chuyện. Dạ sắc quản lý cũng không phải người bình thường có thể được tội. Ít nhất Tô Tuyết đám người chứng kiến hắn cũng là muốn nịnh bợ tồn tại. Lâm Hoa chọn một ly Bloody Mary sau khi trở về. Liền chứng kiến như vậy một bức tình cảnh. Diệp Thiều Hoa cầm qua rượu. Tiện tay bỏ vào xì dầu trong túi. Sau đó chậm ung dung mà đi trở về, còn ngăn cản một chiếc xe con. Sau lưng, là một đám người đã gặp quỷ tựa như mặt. Sao sao Diệp Thiều Hoa không có đem tối hôm đó chuyện đã xảy ra để ở trong lòng. Rượu này nơi nào đến? Diệp Thành nhìn xem Diệp Thiều Hoa trong tay viết kỳ quái ký hiệu rượu. Không khỏi hỏi, mua xì dầu thời điểm thuận tiện mua, đang gõ gãy. Diệp Thiều Hoa thập phần thô lỗ đem 7 vị đếm được rượu hướng trên mặt bàn một dập đầu. Vốn rất nặng không muốn, bất quá nhớ tới ngươi thích uống, liền mang về, nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, Diệp Thành cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Chẳng qua là đối Diệp Thiều Hoa có thể nghĩ đến chính mình cao hứng phi thường. Hắn quyết định đi Bạch Gia thời điểm. Thì mang theo chai này hắn chân quý nhất con gái đưa tới rượu. Hai ngày này hắn đều tại lo lắng Diệp Thư Nam. Hiện tại bị Diệp Thiều Hoa nguyện ý chủ động lấy người câu thông chuyện này cho kinh hỉ đã đến. Hòa tan đối Diệp Tư Niên lo lắng. Bạch tướng quân mời rất nhanh đã đến. Nhà bọn họ ở tại quân khu đại viện. cùng nhau đi tới phòng bị thập phần xâm nghiêm Ani bởi vì Yến Thỉnh là ân nhân cùng chiến hữu cũ. Bạch tướng quân rất xem trọng, Bạch phu nhân chứng kiến hầu như không hiểu lễ nghi Diệp Thành. Tuy nhiên trên mặt không hiện, nhưng là ngôn ngữ cùng động tác bên trên nhưng là có một chút ghét bỏ. Đây là Diệp Thiều Hoa đặc biệt mua cho ta rượu. Diệp Thành hết sức tự hào, cường điệu một lần, đây là chính nàng tiền kiếm được. Hắn nâng cốc đặt ở trên mặt bàn, Bạch phu nhân nhéo lông mày đầu nhìn xem cái kia bình giá rẻ rượu. Mà lúc này đây, Diệp Thiều Hoa đặt ở bên cạnh bàn điện thoại vang lên một tiếng. Vốn nàng muốn trực tiếp nhấn tắt, nhưng nhìn tới tay trên máy dãy số lúc, tay nàng dừng thoáng một phát, sau đó nói một tiếng, đi tới cửa bên ngoài tiếp đứng lên. Diệp Thành cười nói, vậy khẳng định là nàng bạn trên mạng. Cái đứa bé kia, gần nhất tại trên mạng nộp rất nhiều bằng hữu. Nữ hài tử, vẫn là giao thiếu chút bạn trên mạng. Bạch phu nhân có chút ghét bỏ Diệp Thiều Hoa bàn ăn lễ nghi. Ngẫm lại Diệp Tư Năm giao đều là mấy thứ gì đó bằng hữu. Đều là quân khu người, địa vị vang dội vô cùng. Vừa so sánh với Diệp Thiều Hoa những cái kia hồ bằng cẩu hữu. Bạch phu nhân không biết Diệp Thành cùng Đỗ Mạn tại sao phải bất công Diệp Thiều Hoa. Sim cùng Vốn Kỳ đều nhận được ngươi bản thiết kế. Đây là một đạo thập phần thanh âm trầm thấp, thanh lãnh trung xen lẫn một tia tư tính. Diệp tiểu thư, ngươi sẽ không phải nặng bên này nhẹ bên kia à. Nói xong, hắn khẽ cười một tiếng. Diệp Thiều Hoa liếc mắt, Vân tiên sinh, ngươi cho ngươi người như thế này liên hệ ta là được rồi. Điện thoại đầu kia Vân OK cũng không kinh ngạc Diệp Thiều Hoa đạt được tin tức của hắn. Mấy phút sau, chứng kiến Diệp Thiều Hoa cầm lấy điện thoại vào nhà. Thiều Hoa, ngươi vừa mới cùng với gọi điện thoại. Là ngươi cha nói những cái kia bạn trên mạng ư? Bạch phu nhân biểu tượng hỏi một câu. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mở miệng. Ừ, đều là chút ít rất có ý tưởng hồ bằng cẩu hữu. Bạch phu nhân không có nhiều hơn nữa hỏi. Nàng biết rõ Diệp Thiều Hoa là một nữ otaku. Chui trong nhà, giao bằng hữu khẳng định cũng là cái loại này chân không bước ra khỏi nhà gặm lão tộc trạch nam. Sao, nữ otaku, chui trong nhà, đám bọn họ, nàng rất khó sinh ra đối Diệp Thiều Hoa ưa thích. Nàng biết rõ Diệp Thiều Hoa tình huống. Nghe Diệp Thành nói chính nàng kiếm tiền. Sau đó nàng hỏi nhiều một câu Diệp Thành. Phát hiện Diệp Thiều Hoa chỉ cấp Diệp Thành 2.000 khối. Chắc hẳn kiếm cũng liền nhiều như vậy à. Cái này đáng giá cao hứng như vậy. Nàng quả thực không hiểu Diệp Thành cùng Đỗ Mạn hai người đang suy nghĩ gì. Diệp Tư Năm một chuyến nhiệm vụ ban thưởng cùng vinh dự là Diệp Thiều Hoa xa xa không thể so. Diệp lão đệ, ta biết rõ ngươi rất lo lắng Tư Niên. Như thế này chúng ta uống rượu xong. Ta liền dẫn ngươi đi Vân Gia quân khu liếc mắt nhìn. Bạch tướng quân nở nụ cười thoáng một phát. Nàng hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi. Ta mang ngươi đi vào. Nói xong hắn lại uống một ngụm rượu. Uống vào, hắn chợt phát hiện rất không đối sức lực. Rượu này, nhìn rõ ràng rượu bài tử sau. Bạch tướng quân tay run lên. Hết chương.